Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, Mưu hiện thân. Vượt qua ngàn năm Lucario, bầu trời đêm dâng lên chói lọi pháo hoa. Tòa thành đắm chìm trong khánh điển không khí ở trong. Đêm đó vũ hội tiệc tối bên trên. Eri nữ vương cũng là thụ phong Aura dũng giả, danh hiệu Satoshi. Cử hành dũng giả lên ngôi lễ. Lục Dã cùng Stone hai vị đồng dạng nhận được đến từ Erin nữ vương thư mời. Thế mà không phải cùng đi thân hữu tịch, mà là nữ vương tự mình mời sao? Lục Dã lật xem trong tay thiếp vàng thiếp mời, có chút kinh ngạc nói. Sứ giả mặt toát mồ hôi nói, ngài nói đùa, sao có thể để các ngươi hai vị hạ mình? Tự nhiên là quý khách chuẩn bị thiếp mời. Stone tiên sinh, tên tuổi của ngươi thật có tác dụng a. Lục Dã nhìn về phía bên cạnh Hoen quán quân, cảm khái nói, còn có một loại khả năng. Stone cười cười, có lẽ nữ vương là vì mời ngươi, thuận tiện mang ta lên thôi. Sứ giả gặp trước mắt hai vị nhà huấn luyện, đột nhiên bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi, không khỏi run lẩy bẩy. Một vị là Hoen quán quân, một vị là nữ vương chỉ tên giao hảo. Này khóa Aura dũng giả, lão sư ta nào dám nói chuyện a? Lục Dã mỉm cười nói, xin ngươi nhắn dùm nữ vương, ta cùng Stone tiên sinh đêm nay sẽ tham gia tiệc tối. Được rồi, sứ giả liên tục không ngừng gật đầu, chạy trở về phục mệnh. Tiệc tối tại 7 giờ đúng lúc bắt đầu. Satoshi làm yến hội nhân vật chính, đã đi đầu một bước tiến về vũ hội đại sảnh. Hai người đạp vào vườn quanh tòa thành tảng đá cầu thang, đi vào lầu các, chuẩn bị chọn lựa một thân thích hợp lễ phục. Cảm giác vẫn là âu phục tới thiếp thân. Stone thay đổi lễ phục màu trắng, đem Keystone lĩnh châm đừng ở bác lĩnh chỗ, vỗ áo nói, nhập gia tùy tục nha. Lục Dã cũng cài lên cổ áo, đứng tại kính chạm đất trước, tường tận xem xét một phen. Lễ phục màu đen, ống tay áo cùng lĩnh áo chỗ có kim sắc thêu bên cạnh, là hoàng thất hoàn toàn mới thủ công định chế. Đủ thấy đối với lần này khánh điển coi trọng trình độ. Tinh linh cũng có thể thay đổi lễ trang. Stone mỉm cười nói, Lục lão sư, không cho bọn chúng chọn lựa một bộ sao? Lục Dã hơi sững sờ, ngắm nhìn bốn phía. Sylveon đang tò mò địa đứng tại một kiện tiểu xảo váy công chúa trước. Bố y, giống như là có chút hiếu kỳ. Sylveon khả ái sai lệch phía dưới. Lục Dã cười hắc hắc, lặng lẽ tới gần, đem ma chảo đưa về phía Sylveon. Bố y o, đê, o, bốc lên bị cào tổn thương phong hiểm. Lục Dã lau mồ hôi, thưởng thức kiệt tác của mình. Bố y, chấm ngoặc kép, thay đổi lễ trang Sylveon. Đỏ mặt cúi đầu đánh giá trước mắt băng gấm. Growl, tiếng kêu, mềm nhu, cùng công chúa không có gì sai biệt mà. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Bố y tương đương, Omega, cái này, một cái toàn thân bản giáp, mũ giáp sáng loáng ánh sáng tỏa sáng nhỏ vóc, loạn trà loạn trạng mà hướng chỗ này đi tới. A Mộc Mộc, Lục Dã mở mịt nói, kỵ sĩ mở ra mặt nạ, xia phét lộ ra ánh mắt sắc bén, cùng nụ cười tự tin. Giát, miệng kiệt, Jenga đầu đội mũ cao, cài lấy đơn phiến kính mắt, chống quải trượng. Còn dán lên giả sợi dâu. Lục Dã nhả rãnh nói, để ngươi đến ăn tự phục vụ, không phải để ngươi đến cos mặc kịch đại sư. Nói trở lại, Pikachu cũng có phu nhân Pikachu, tay quyền anh Pikachu, dạng này đặc thù làn da, thân là tinh linh bên trong bách biến đại sư, thích hợp Jenga làn da, không thể bảo là không nhiều. Jenga bóc sợi dâu, nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt, nói sớm đi, vậy ta coi như buông ra bụng ăn. Tráng lệ trong cung điện, Satoshi chính mặc Aran sáo trang, cầm trong tay tích trượng, mặt mũi tràn đầy không được tự nhiên. Dũng giả các hạ, mời đừng lộn xộn, quản gia bà bà thấp giọng nói. Tại tụ hội kết thúc trước, mời duy trì dũng giả hình tượng, nhưng ta thật thật đói. Satoshi tội nghiệp nói, đợi thêm một chút. Satoshi thở dài, Bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Lục lão sư đến. Lục dã cùng Stone đi vào vũ hội tiệc tối. Nhất thời hấp dẫn một mảnh ánh mắt. Stone hiển nhiên tập mãi thành thói quen. Lộ ra vừa đúng mỉm cười. Đi qua chỗ. Khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Mà lục lão sư. Đồng dạng hấp dẫn trận trận chú mục. Đương nhiên. Cũng có thể là đang nhìn đáng yêu đến cực điểm Sylveon chính là. Pikachu tương đương. Pikachu vui sướng hướng lục dã chạy tới. Vòng quanh lục dã 2-3 vòng. Trực tiếp nhảy lên lục dã bả vai. Lục dã sờ lên Pikachu đầu. Cười nói. Ngươi đang chờ Satoshi kết thúc tụ hội sao? Bởi vì muốn chiếu cố hình tượng. Satoshi không có cách nào mang lên Pikachu. Đành phải để Pikachu tự do hành động. Pikachu nghiêng đầu một chút. Giống như là có chút nghe không hiểu. Lục dã nhún vai. Mình cũng không phải Tokiwa chi tử. Không có cách nào cùng Pikachu giải thích rõ ràng. Chờ lấy đi. Lục dã xoa xoa Pikachu mềm mềm cằm dưới. Cười nói. Ta trước tiên có thể chơi với ngươi một hồi. Nghe được chơi chữ. Pikachu trong mắt. Tách ra ánh sáng. Pikachu dùng sức gật đầu. Lục dã một vai khiêng Pikachu. Một vai khiêng Togepi. Tạo hình tương đương thu hút sự chú ý của người khác. Khục. Stone nhìn qua điện thoại. Bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Lục dã ném đi ánh mắt. Stone cười nói. Ta đi lấy chén sâm panh. Lục lão sư ngươi cần sao? Ngươi rõ ràng là nghĩ nói sang chuyện khác đi. Điện thoại chấn động. Lục dã nhìn xem bầy album ảnh bên trong thêm ra ảnh chụp. Sắc mặt cổ quái. Trong tấm ảnh. Chính là lục lão sư vai kháng Pikachu cùng Togepi hình tượng. Stone, hình ảnh, gâu, thật đáng yêu. Chỉ Togepi, Yellow cười nói. Pikachu cũng cực kỳ đáng yêu a. Lục lão sư cũng cực kỳ đáng yêu a. LT, Search, Lorelai, góp không muốn mặt. Takeshi, cái này Pikachu, có phải hay không cùng Satoshi con kia không giống nhau lắm? Hở, lục dã ngắm nhìn bên cạnh lông xù Pikachu. Có sao? Takeshi lắc đầu. Cũng có thể là cảm giác ta bị sai. Tụ hội đã bắt đầu có đoạn thời gian. Lần lượt có tuổi trẻ nữ tử tiến lên. Hướng Stone đáp lời. Bố y, mãnh, lục dã bên này. Bởi vì Sylveon giữ dằn ánh mắt. Ngược lại không cái gì nhân khí. Lục lão sư cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Ngẩng đầu nhìn về phía cung điện trần nhà. Kia là một bộ to lớn bích họa. Miêu tả chính là Aaron lắng lại chiến tranh tràng cảnh. Quần áo màu lam phục sức. Đầu đội mũ rộng vành. Cầm trong tay kết tinh tích trượng. Cùng giờ phút này ngồi tại vương tọa trên Satoshi cực kỳ tương tự. A, Satoshi đang đánh thật dài Yon. Ngáp, lưu ý đến lục lão sư ánh mắt. Cười xấu hổ cười. Ai hắc. Lục dã im lặng, nếu là Aaron biết mình hậu bối, là cái ngốc đồ vật, khả năng cũng sẽ cực kỳ tâm mệt mỏi a. Bình dị gần gũi Stone, bị bao vây đến khó mà bứt ra, hóa thân vú em lục lão sư, vai kháng Pikachu cùng Togepi, đi hướng ăn uống khu, mã salon, bánh trứng phồng, tiramisu, các loại món điểm tâm ngọt rực rỡ muôn màu, các loại thức ăn. Cứ việc lục lão sư đối quý báu nguyên liệu nấu ăn không hứng lắm. Nhưng hương vị không tệ. Cách ta làm, chỉ kém 20 năm trình độ. Lục dã hài lòng tán dương. Pikachu tò mò nhìn chăm chú lên vị này không muốn mặt nhân loại. Bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Pika, người muốn đi đến nơi nào? Lục dã gặp Pikachu nhảy xuống. Chui vào đám người. Chỉ chốc lát sau liền không có ảnh. Cái này, ung dung hoa quý Erin nữ vương đứng dậy, tuyên bố vũ hội chính thức bắt đầu. Lục dã cùng lũ tiểu gia hỏa vẫn là lưu tại ăn uống khu. Lục lão sư và Jenga, tương đương, nhai, cơm khô không tích cực, thái độ có vấn đề. Dani tương đương, gạch dưới, sơ quất tố từ bàn ăn ngẩng đầu, nhìn về phía mái vòm bích họa, yên lặng đẩy hạ kính râm. Trong truyền thuyết Aura dũng giả, khó trách ta tại một lúc tiến vào, liền cảm nhận được tự thân lực lượng không ngừng tuôn ra. Denis, Squirtle ánh mắt run lên. Đây chính là huấn luyện tốt đẹp thời cơ a. Tại vũ hội và mỹ thực vườn quanh bên trong, Squirtle yên lặng bắt đầu chống đẩy. Cán bộ, đột nhiên, Lục Dã nghe được có người đang gọi mình. Quay đầu nhìn lại, Mèo Chính hưng phấn hướng mình ngoác. Lục Dã sửng sốt một chút, sắc mặt cổ quái. Ta sớm nên nghĩ tới. Có kịch bản xuất hiện địa phương, đương nhiên sẽ không thiếu đi ba tên này. Nghe xong Mèo giảng thuật, Lục Dã thở dài một tiếng. Cho nên, các ngươi đi theo tiểu quỷ đầu, thừa máy bay một đường chạy tới Oludren thành. Đúng vậy a, vé máy bay đáng quý Mèo. Còn tốt trước đó Giáng sinh thẻ hồ. Hung ác kiếm lời một bút. Mèo nói, nhìn qua nói không ra lời cán bộ. Mèo cười hì hì nói, yên tâm đi, cán bộ, chúng ta nhất định sẽ đem Pikachu bắt lấy, sau đó hiến cho ngươi Mèo. Lục lão sư thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc. Mèo, chuyện gì? Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, các ngươi liền đi châu Phi chi đội đi. Lục Dã yếu ớt nói, chỗ ấy đội Rocket, hẳn là còn gấp đón đỡ phát triển. Mèo sửng sốt một chút, chê cười nói, ngài lại nói đùa nữa Mèo. Lục Dã cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mèo luống cuống, đợi đến Mèo vào đầu bứt tai thời điểm, Lục Dã lúc này mới nói, không cần bắt Pikachu cho ta, các ngươi chỉ cần trung thực bán thẻ, cứ như vậy, tự mình hành động sự tình, liền không truy cứu các ngươi. Cảm tạ cán bộ, Mèo lệ rơi đầy mặt. Lời tuy như thế, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Ba người hắn có thể trung thực chờ lệnh, không tự mình hành động, ta thật đúng là có một ít hoài nghi a. Đúng rồi, Jesse cùng James đâu? Lục Dã hỏi. Mèo hướng trong sàn nhảy ngoắc ngoắc cái cằm. Ấy, Thuận nhìn lại, chỉ thấy ngọt ngào Lina Jesse, con mắt bốc lên ái tâm cùng Stone cùng múa một khúc. James cùng một vị quý tộc thiếu nữ cùng múa. Tư thế lễ nghi xem xét chính là chuyên nghiệp xuất thân. Trao đổi bạn nhảy về sau, James cùng Jesse lại lần nữa điểm đến cùng một chỗ. Hai người trên mặt không khỏi lộ ra ghét bỏ thần sắc. Ta đi một bên khác nhìn xem Mèo. Mèo chuẩn bị đi địa phương khác kiếm ăn. Lục Dã nhẹ gật đầu, vuốt vuốt trong ngực Sylveon. Váy công chúa hạn định, băng gấm, vừa chít chít bĩu y, Tozerpi cũng nhảy nhảy nhót nhót theo sát Mèo cùng một chỗ đi. Vịt vịt, ngươi đi xem một chút, đừng để nó làm mất rồi. Lục Dã thuận miệng nói. Giáp, mặc áo giáp xia phét, trang trọng gật đầu, nện bước bước chân nặng nề đuổi theo tiến đến. Lục Dã lâm vào trầm ngâm. Căn cứ nguyên kịch bản, ta nhớ được giống như có cái nữ nhà mạo hiểm. Thế nhưng là đều đến tiết điểm này, cũng không thấy nàng bóng dáng. Ngay cả hẳn là chiếm chủ yếu phần diễn mưu, đều không có nhìn thấy. Mèo tương đương, thuận đường đi. Mèo lại lần nữa chạy trở về, vui vẻ cọ lấy Lục Dã ống quần. Mèo, người không phải đi tìm gì ăn sao? Lục Dã sững sờ nói. Mèo, Mèo mở mịt sai lệch phía dưới, nói tiếng người. Lục Dã tức giận nói, ngươi lại không phải sẽ không nói. Ăn ngon, tâm điện cảm ứng vang lên. Lục Dã sửng sốt một chút, nhìn về phía trước mắt Mèo. Nó như một làn khói chạy xa. Lục Dã sắc mặt cổ quái, yên lặng mở ra hệ thống đồ giám mưu. Siêu năng hệ, mới loại Pokemon, khá lắm, thật là có nội ứng. Mew, người đưa ngoại hiệu nhỏ đi tâu. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm, lâm vào trầm tư. Mew tính cách cực kỳ ham chơi, thường xuyên sẽ biến thành cái khác tinh linh. Tại tiểu hài tử cùng các tinh linh xuất hiện trước mặt, nó thiên tính hoạt bát, lòng hiếu kỳ mạnh, nhưng có khi cũng sẽ làm ra một chút hành động mạo hiểm. Lục Dã khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, theo lý mà nói, Mew cũng không có gặp nạn phong hiểm. Đột nhiên, vũ khúc kết thúc, đánh gãy Lục Dã mạch suy nghĩ. Lục Dã ngẩng đầu, chỉ thấy quản gia bà thanh tiếng nói ho khan nói. Tiếp theo, mời từ Aura dũng giả, làm tế điển sau cùng nghi thức. Tại quản gia nhắc nhở dưới, Satoshi cuống quýt đứng người lên. Là, cái tư thế này sao? mặc màu lam lễ trang, mang theo mũ rộng vành Satoshi, cùng bích họa trên Aaron không có sai biệt. Hắn bày ra cùng Aaron giống nhau tư thế, không khỏi sợ run một lát. Quản gia bà, người có nghe hay không đến thanh âm gì? Satoshi hỏi. Không có a. Chấm ngoặc kép, Erin nữ vương mỉm cười thiện ý nói. Có lẽ là ngươi quá khẩn trương. Cũng khó nói. Satoshi nhẹ gật đầu, lại lần nữa giơ lên tích trượng. Mà giờ khắc này, tại tích trượng đỉnh chóp kết tinh, tách ra chói lóa mắt hào quang. Ăn uống trong vùng, một đầu màu vàng cái đuôi, chọc chọc Mèo bả vai. Không nên quấy rầy Mèo ăn cơm a Mèo. Mèo chính cực nhanh nhai nuốt lấy. Pikachu nghiêng đầu một chút, lại dùng cái đuôi chọc lấy một chút. Người có hết hay không a? Mèo giận dữ quay đầu, bỗng nhiên lắp bắp nói. Ra, Pikachu, Pikachu tương đương. Pikachu nhận ra đây là đội Rocket Mèo, vui vẻ cười một tiếng, dự định sử dụng Thunderbolt. Chờ một chút Mèo. Mèo cuống quýt lau miệng. Ta lần này đến, không phải là vì bắt ngươi. Pika, có một cái rất nhân vật không tầm thường, bỏ dở hành động của chúng ta. Mèo so cái cự đại hình tròn. Cho nên, lần này chúng ta tạm thời ngưng chiến, là bằng hữu à Mèo. Pikachu gãi đầu một cái, bỗng nhiên gặp trước mắt đi qua chỉ luôn cười hì hì Togepi. Vừa chít chít bĩu y à, kia là cán bộ Togepi. Mèo kêu lên, Togepi nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ. Mắt thấy là phải rớt xuống, vừa chít chít bĩu y, móc lửng chấm hỏi, Huyền, Mèo phi thân bổ nhào về phía trước, Togepi lại đột nhiên chuyển cái ngoặt, hở, gió đêm quét, Mèo nhìn qua dưới đáy cao vạn trượng không, cứng ngắc kêu thảm, cứu mạng a Mèo, đột nhiên, một con màu hồng mèo con xuất hiện tại Mèo bên cạnh, lợi dụng teleport, thuấn gian di động. Đem Mèo một lần nữa mang về Pikachu trước mặt. Mèo cùng Pikachu đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mâu, Mew khe khẽ cười trộm. Lắc mình biến hóa. Hóa thành Pikachu bộ dáng. Pika, Huyền Omega. Pikachu vỗ vỗ gương mặt. Nghĩ biết mình là không phải đang nằm mơ. Mew lại thay đổi trở về. Vui vẻ cười nói. Mâu, sao? Mèo gãi đầu một cái. Nhìn về phía Pikachu, nó đang hỏi chúng ta, muốn hay không cùng nó cùng nhau chơi đùa Mèo. Pikachu nghiêng đầu một chút, cười gật đầu, Pikachu, vậy được rồi, Mèo vây quanh hai tay, nhắm mắt nói, bản Mew rất bận rộn, chỉ cho phép chơi trong một giây lát a tương đương. Mew lại tha thiết bay về phía Togepi, dự định hỏi thăm ý kiến của nó, đã thấy Togepi tay nâng nhỏ bánh gato. Một đường chạy chậm hướng xa xa lục dã, vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, cái này ăn thật ngon. Người mau tới nếm thử tương đương. Mâu, Mew mặt mũi tràn đầy uể oải, lại có chút hâm mộ. Bay múa hai vòng, Mew lay động cái đuôi. Lại lần nữa giữ vững tinh thần. Mâu, teleport, thuấn gian di động, lấp lóe, Mew mang theo Pikachu cùng Mèo. Biến mất tại tòa thành bên trong. Lục dã nhai nuốt lấy Togepi đưa tới chén giấy bánh gato. Ngô, ăn thật ngon. Mặc dù đã không ăn được, nhưng lục dã vẫn là ăn một cái. Bĩu y tương đương. Mũ đề mũ sao. Togepi vỗ vỗ vỏ trứng. Lục dã điểm một cái cho bên cạnh Stone. Ấy, Stone tang. Stone cạn con ngươi màu xanh lam bên trong. Có chút kinh ngạc, mỉm cười nhận lấy. Tạ ơn, lập tức, Stone ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tia sáng chói mắt tích trượng. Cái kia, hẳn là cổ đại Pokebo. Stone nhìn về phía tích trượng nói. Lục dã khẽ gật đầu. Nhớ lại con kia tựa như vệ sĩ đồng dạng trung thành Lucario. Không khỏi hơi xúc động. Có lẽ, nó cùng Aaron, Satoshi ở giữa. Chính là vượt qua ngàn năm. Aura cùng ràng buộc đến gặp nhau đi. Quang mang bên trong, chậm rãi hiện ra Lucario hình dáng. Cảm thụ được quen thuộc mà mênh mông aura. Donnie tương đương, gạch dưới. Squirtle dừng lại chống đẩy. Chậm rãi nheo mắt lại. Cái này Lucario, không kém.